Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng đại đế xem và phân tích tư liệu của Lộc Động Đình, hắn cũng gặp qua Sindragosa đều biết Sindragosa khủng bố thế nào, chủ nhân của Sindragosa càng là được tô thêm một tầng khủng bố thần bí. Lúc này nếu hắn còn kiêu ngạo đi đắc tội thì rõ ràng chính là siêu cấp ngu xuẩn, giống như các loại vai phụ vai ác sống không quá một tập vậy. Cho nên lúc này mặc dù muốn cười nhưng hắn không dám, lại cũng không dám biểu hiện rằng mình muốn cười, dù sao cũng phải nghẹn cười, lại còn phải khống chế biểu cảm trên mặt như bình thường. Phải nói là làm trợ lý cho đại đế thực là một chuyện tốt nhưng đôi lúc cũng là thực khổ sở, giống như giờ này hắn đều sắp nghẹn cười đến nội thương. Trong lòng bắt buộc chính mình phải nghĩ đến bạn gái hắn cùng với người da đen cho hắn cắm sừng, lúc này mới ngừng được. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là to gan lớn mật, đến đại đế mà cũng dám nói như vậy, không biết là bởi vì vô tri không sợ hay thị sủng mà kiêu, cũng có thể là do chỗ dựa quá vững chắc nên không sợ hãi. Đại đế không là người đàn ông quyền lực nhất địa cầu, người đứng đầu chính phủ liên hiệp không chỉ là người đứng đầu trên danh nghĩa mà thực sự đứng đầu. Mặc dù chính phủ liên hiệp có hội đồng, nhưng thực tế đại đế vẫn thường là chuyên quyền độc đoán, nhưng cũng có điều là vì đại đế quyết định phần lớn đều chính xác, bởi vậy hội đồng chính phủ liên hiệp phần lớn cũng là không có quá nhiều tranh cãi. Hơn nữa đại đế cũng là đệ nhất bây giờ không phải đệ nhất cường giả của địa cầu nữa, nhưng đại đế cũng là có rất mạnh thực lực. Cho dù đại đế không đánh lại người tên Lộc Động Đình và long nữ Sindragosa, nhưng đối với người thường như Nguyễn Linh Trúc chỉ cần đại đế thở mạnh một hơi cũng đủ giết chết. Khác không nói đến thực lực như đại đế đừng nói là con cái có hiếu hay không, cho dù không có hiếu cũng còn có chính mình, làm sao đến lượt một đứa con gái nuôi vừa nhận. Lại nói, đại đế thực lực như vậy, chính mình chưa chắc đã sống lâu hơn đại đế chứ đừng nói đến một người thậm chí còn chưa bước vào siêu phàm người thường. Cũng không biết cô ta lấy đâu ra tự tin để đòi dưỡng lão Tống Trung cho đại đế. Cũng may, đây chỉ là trong suy nghĩ của người trợ lý, nếu để Lộc Động Đình biết hắn liền có thể hợp lý đánh một trận sau đó nói cho biết. Chỉ cần Nguyễn Linh Trúc là thân nhân của hắn, Lộc Động Đình liền là thân phận tôn quý nhất trong vũ trụ. Đừng nói là đại đế, đến bất kỳ thân phận nào cũng đều thua thân phận thân nhân của Lộc Động Đình. Hơn nữa chỉ cần là Lộc Động Đình tán thành thân nhân, trong vũ trụ liền đều có thể đi ngang. Chỉ cần không phải điêu ngoa tùy hứng cố tình gây sự, Lộc Động Đình dám nói hắn chính là bênh vực người mình. Nhưng nếu chính là cố tình gây sự, trước tiên Lộc Động Đình cũng sẽ là bênh vực người mình, nếu có gì sai thì sau khi về nhà Lộc Động Đình mới trừng phạt dạy dỗ. Dù sao chính là có chuyện gì cũng vậy, trước hết liền giúp thân không giúp lý, sau đó về nhà thì mới theo lý để xử, tất nhiên nếu là trái với nguyên tắc làm người thì Lộc Động Đình không ngại xử lý luôn. Còn riêng Nguyễn Linh Trúc đột nhiên nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ cũng đột nhiên cả người chết máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó từ cổ bắt đầu, dạng mây đỏ nhanh chóng lan lên đến trên mặt, cả người đều trở nên đỏ như tôm luộc, đầu cũng giống như là đang bốc khói, hai tay bưng lấy mặt vô cùng thẹn thùng úp mặt xuống bàn. Đại đế lại cực kỳ vui vẻ, lúc trước mặc dù là bởi vì Nguyễn Linh Trúc cũng tầm tuổi con gái mình, hơn nữa xinh đẹp đáng yêu, lại có bối cảnh cường đại. Cho nên đại đế mới nảy sinh ý định nhận Nguyễn Linh Trúc làm con gái nuôi, nối đến tình cảm tuy rằng có chút yêu thích nhưng cũng chỉ là thấy một tiểu bối ngoan ngoãn xinh đẹp nên yêu thích mà thôi. Còn để yêu thích đến nỗi con như con mà nhận làm con nuôi thì chắc chắn là không, dẫu có cũng không thể chỉ trong một lần gặp trò chuyện vài tiếng đồng hồ liền yêu thích đến nhận làm con. Nguyễn Linh Trúc mặc dù gây cho đại đế là thông minh xinh đẹp lại ngoan ngoãn, tiểu bối như vậy luôn là được trưởng bối yêu thích. Nhưng Nguyễn Linh Trúc lại đi cùng Sindragosa, một sinh vật cường đại ở một thế giới khác, hiện nay người địa cầu vẫn chưa hề có cách nào đưa một sinh vật nguy hiểm từ thế giới khác qua cổng không gian đến địa cầu. Nguyễn Linh Trúc lại là người thường, nhưng xuất hiện cùng với Sindragosa, hơn nữa chính là rất thân mật, lại xem tư thế cũng không phải là đồng bọn mà là tọa kỵ. Sindragosa cực kỳ cường đại đến nỗi đại đế cũng không dám chống lại, lại cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ cho Nguyễn Linh Trúc. Từ đó xem ra, Nguyễn Linh Trúc cùng Sindragosa cùng nhau thời gian không ngắn, lại cũng là Sindragosa cũng đã đến địa cầu khá lâu, nếu không Sindragosa không thể nào không ngạc nhiên trước các loại công nghệ khoa học kỹ thuật của địa cầu. Quảng cáo, tất nhiên, cũng có khả năng là Sindragosa không phải là được đưa đến địa cầu qua cổng không gian mà là được người khác triệu hoán. Người địa cầu không thiếu người có thể triệu hoán dị giới sinh vật hay vật phẩm để tác chiến, nhưng cũng chỉ có thể triệu hoán cùng ngang nhau thực lực, cho dù làm cách nào cũng không thể triệu hoán được sinh vật hay vật phẩm cao hơn thực lực chính mình quá nhiều. Bởi vậy thực rõ ràng dù là Sindragosa nhờ cách nào mà xuất hiện trên địa cầu sau đó có mối quan hệ chặt chẽ với Nguyễn Linh Trúc, sau lưng đều có một siêu cấp cường giả thần bí. Với một cường giả hoặc một thế lực thần bí đến như vậy, thần bí và cường đại vượt xa cả đại đế, lại vô thanh vô tức. Cả một bộ máy cơ cấu tình báo của chính phủ liên hiệp đều không hề có được một chút thông tin là đáng sợ cỡ nào. Phải biết rằng đừng nói là tập trung toàn bộ địa cầu nhân viên tình báo, chỉ là lực lượng tình báo của một quốc gia đã là gần như không có gì giấu được. Như vậy cường đại, như vậy thần bí, đại đế cho dù có chút yêu thích tiểu bối như Nguyễn Linh Trúc lại cũng không thể không cảnh giác. Cũng là bởi vì đại đế thấy rằng Nguyễn Linh Trúc và Sindragosa cũng như thế lực đằng sau lưng hai người này hẳn là cũng không có ác ý, cho nên đại đế mới dám lớn mật đánh cục một lần, nhận Nguyễn Linh Trúc làm con gái nuôi để tính kế kéo gần quan hệ. Cho nên lúc trước đại đế đối với Nguyễn Linh Trúc đa phần đều là tính kế lợi dụng, mặc dù không có ác ý, thậm chí là phóng thích thiện ý, nhưng cũng không mang theo bao nhiêu cảm tình. Cũng không phải đại đế không muốn mang theo tình cảm tốt đẹp nhận Nguyễn Linh Trúc làm con gái nuôi, nhưng đại đế hiện nay trên lưng gần như gánh cả địa cầu vận mệnh, không thể không làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho đại đế đối với con gái nuôi Nguyễn Linh Trúc dẫu nhiều ít cũng có chút áy náy, nhưng chuyện này cũng không nhiều để trong lòng. Đại đế vẫn cho rằng Nguyễn Linh Trúc cũng giống mình, cho rằng chuyện nhận cha nuôi con nuôi cũng chỉ là thủ đoạn chính trị kéo gần mối quan hệ mà thôi. Tuy nhiên đại đế nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng Nguyễn Linh Trúc lại thực sự đem đại đế coi như cha. Tuy rằng buột miệng nói ra hơi chút ngốc nghếch lời nói. Nếu đại đế già rồi không ai cần thì sẽ đón về dưỡng lão Tống Trung, nhưng lại thật sự là lời nói trong lòng. Nguyễn Linh Trúc thực sự coi trọng mối quan hệ cha con nuôi với đại đế, không phải ai cũng sẵn sàng phụng dưỡng một người già con đẻ còn như vậy, nói gì đến con nuôi. Nhưng Nguyễn Linh Trúc lại thực sự nghĩ như vậy, đại đế cũng tin tưởng Nguyễn Linh Trúc sẽ làm như vậy, bởi vì trong lời nói của Nguyễn Linh Trúc có chút giống như lời nói của Lộc Động Đình, đều là chân thật đáng tin. Bởi vậy đại đế lại vui mừng, lại cảm động, cũng có chút áy náy với Nguyễn Linh Trúc, nhưng đại đế dù sao cũng là đại đế, trải qua nhiều sóng to gió lớn, đại đế đều có thể đem kỹ thuật diễn đến chính mình cũng tin. Đại đế bây giờ cười thật sự vui mừng, đôi mắt cũng có chút đỏ lên, tuy nói là diễn nhưng cũng không hoàn toàn là diễn, dù sao cảm xúc là thật sự vui mừng, là thật sự cảm động. Nhưng cũng là diễn để che giấu áy náy với Nguyễn Linh Trúc, cũng là làm cho những người còn lại tin rằng đại đế thực sự yêu thích Nguyễn Linh Trúc, từ đầu đều đem Nguyễn Linh Trúc coi như con cháu trong nhà. Thật sự mà nói thì Nguyễn Linh Trúc lúc đầu cũng như đại đế, đều chỉ nghĩ là đại đế nói nhận mình làm con chẳng qua là lời dỗ dành mà thôi. Đối với Nguyễn Linh Trúc thì đại đế như vậy cấp bậc lại là bận trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian cũng không có tâm trí mà quan tâm một cái thuận miệng nhận làm con gái nuôi. Cho nên cho đến vừa rồi, Nguyễn Linh Trúc cũng không đem chuyện nhận cha con nuôi với đại đế đem làm một chuyện. Chỉ là vừa nãy Lộc Động Đình nhắc đến thân nhân vừa mất đi hơn 2 tháng, lại buồn tủi lại cô đơn. Sau đó Lộc Động Đình an ủi cũng vơi đi khá nhiều, nhưng nhớ đến cha mẹ lại không còn bên cạnh cho nên trong lòng có chút hụt hẫng trống rỗng. Như vậy Lộc Động Đình lại đem chuyện đại đế cùng Nguyễn Linh Trúc nhận làm cha con, đem ra để dỗ dành, lại đại đế cũng theo khẳng định. Lộc Động Đình liền bởi vì để dỗ cho Nguyễn Linh Trúc đỡ buồn đều đem chuyện đại đế đến thăm nói thành đại đế là yêu thương con gái nuôi nên sáng mới gặp nhau chiều lại đến thăm. Làm Nguyễn Linh Trúc hiểu nhầm rằng đại đế thực sự đem mình làm con cái, bởi vậy mới sắp xếp trăm công nghìn việc mà đến thăm. Cũng không phải là Nguyễn Linh Trúc dễ lừa, mà bởi vì Lộc Động Đình từ buổi trưa khi Nguyễn Linh Trúc về nhà, cứ lặp đi lặp lại nói rằng chiều nay đại đế sẽ đến và Nguyễn Linh Trúc là nhân vật chính hôm nay. Nguyễn Linh Trúc mặc dù cũng có tin tưởng Lộc Động Đình nhưng cũng là có chút nghi ngờ chính là đại đế lại thật sự đến. Lúc này Nguyễn Linh Trúc đối với Lộc Động Đình nói là tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa vừa nãy lúc an ủi dỗ dành, đại đế cũng chính miệng nói ra là chiều nay đến đây mục đích là để thăm con gái nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Nguyễn Linh Trúc đối với chuyện này là thật sự tin tưởng, dù sao chuyện xấu đều là Lộc Động Đình cùng đại đế một lớn một nhỏ hai con hồ ly ngầm hiểu với nhau, Nguyễn Linh Trúc lại cũng không thông thế sự đều bị lừa dối mà thôi. Quảng cáo, bởi vậy một chút hụt hẫng và trống rỗng trong lòng Nguyễn Linh Trúc lại được bù đắp, mặc dù không thể nào thay thế được cha mẹ nhưng ít ra cũng có một người cha để coi như bến đỗ để trở về. Chính là như vậy, lại làm Nguyễn Linh Trúc lại cảm động, lại áy náy với đại đế, vì nghĩ đại đế thực sự coi chính mình là con, chính mình lại chỉ đem đại đế là người qua đường. Nghĩ vậy Nguyễn Linh Trúc càng áy náy càng muốn bù đắp cho đại đế, nhưng lại không biết làm gì cho đại đế vì với đại đế địa vị cũng không thiếu cái gì, mà có thiếu Nguyễn Linh Trúc cũng không cho rằng chính mình có thể cung cấp. Nguyễn Linh Trúc là thực sự ngốc, đều có một Lộc Động Đình thực lực cường đại đến không rõ, lại có một Sindragosa thực lực cường đại đến khó có thể biết. Đã như vậy nhưng Nguyễn Linh Trúc vẫn tư duy như chính mình là một người bình thường không có bối cảnh không thực lực. Thật ra cũng không trách được Nguyễn Linh Trúc, dù sao mới chiều tối hôm qua, Nguyễn Linh Trúc đều bị ép đến nỗi phải bỏ trốn. Ngủ một đêm lại không có thời gian suy nghĩ, làm gì có ai nghĩ được trong lúc ngủ đâu, sáng bận việc rồi mải chơi trò chơi sau đó ăn cơm, bao nhiêu chuyện như vậy làm sao Nguyễn Linh Trúc có thể nhớ được, chính mình cũng không phải là không bối cảnh không thực lực. Nghĩ như vậy, Nguyễn Linh Trúc cũng chỉ biết cách duy nhất là thân cận chăm sóc đại đế như chăm sóc cha mẹ mà thôi. Cha mẹ chết Nguyễn Linh Trúc cũng không được gặp mặt lần cuối, được nhìn thấy cũng chỉ là ảnh chụp thi thể để nhận thân nhân, cùng với đó là hũ cho cốt. Bởi vì thi thể đều bị nhiễm độc từ quái thú, mặc dù không có nhiều biến dạng nhưng màu da lại màu tím đen, để nhận ra cũng là không dễ. Hơn nữa thi thể bởi vì có độc nên chính phủ đều phải thống nhất khử độc và hỏa thiêu, cho nên cuối cùng không chỉ là Nguyễn Linh Trúc mà là toàn bộ thân nhân của nạn nhân vụ thảm án đều chỉ được gặp thân nhân lần cuối bằng ảnh chụp thi thể và hũ cho cốt mà thôi. Nguyễn Linh Trúc thấy mình chưa hề chăm sóc được cho cha mẹ ngày nào, mà toàn là cha mẹ chăm sóc cho mình, đến khi cha mẹ mất đi cũng không thể dưỡng lão Tống Trung. Cho nên khi đem đại đế thực sự coi là cha của mình, Nguyễn Linh Trúc liền buột miệng ra muốn dưỡng lão Tống Trung cho đại đế. Chuyện này ngoại trừ Sindragosa thực sự là tâm tư đơn thuần, nhất vì cái gì cũng không hiểu. Còn lại ở đây bốn người đều có ý nghĩ riêng của chính mình, tất nhiên cũng không phải là cái gì ý nghĩ xấu. Đại đế và Lộc Động Đình một lớn một nhỏ lão hồ ly trong lúc cười lớn lại cho nhau liếc mắt một cái, sau đó đại đế ngừng cười ra tiếng nhưng trên mặt vẫn là mang theo tươi cười, làm cho người cảm giác ấm áp. Thật sự mà nói đại đế từ thời đại cũ, thời đại mà minh tinh thần tương hoành hành, đại đế mặc dù chỉ là một chính trị gia lại cũng không có hàng tỷ đô la thân gia. Nhưng chính là như vậy, người hâm mộ của đại đế cũng là vô cùng nhiều, ngoại trừ không ít kẻ vô tri hoặc vì lợi ích gì đó mà ghét bỏ đại đế, còn nếu không nhắc đến đại đế cho dù là người Tây Mẽo cũng phải đưa ngón tay cái lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên giống như những đứa trẻ thần tượng minh tinh thì đại đế chẳng là gì so với một hoặc nhóm minh tinh 10 tỷ người hâm mộ hết. Tất nhiên cũng không thể hoàn toàn trách bọn trẻ được bởi vì nhận thức chưa đầy đủ cho nên bọn trẻ thường dễ dàng bị điều khiển bởi các loại truyền thông mà thôi. Minh tinh thần tượng phần lớn không có gì đặc biệt, thậm chí cái gọi là đẹp, hay, tài năng, cùng toàn bộ 10 phần đều chính là được xây dựng hình ảnh. Bình thường bất kỳ ai xem người khác đều là mang theo nhãn, đặc biệt là đối với minh tinh thần tượng. Thời đại cũ, minh tinh được chia làm thực lực phái cùng thần tượng phái, rất nhiều người đều biết chênh lệch chính là ở khuôn mặt, đây là một cái yếu tố, nhưng quan trọng nhất lại chính là nhân vật giả thiết, có thể gọi tắt là nhân thiết. Có minh tinh, vẫn luôn sống là chính mình, chưa bao giờ che giấu chính mình dục vọng, hứng thú, khuyết điểm. Người như vậy, nếu không phải thật sự là đẹp hoặc là có tài năng thật sự nổi bật, người như vậy mặc dù có người yêu thích nhưng cũng sẽ không có khả năng kiếm được quá nhiều. Nhưng có người chỉ cần có một cái tốt nhất nhân thiết liền có thể có rất nhiều người hâm mộ, có cực kỳ mạnh gom tiền năng lực bởi vì tất cả người hâm mộ của loại này đều là vì giả thiết nhân vật mà tiêu phí. Cho nên, mọi người có thể nhìn đến, thần tượng minh tinh khuyết điểm đều là cái gì ái ngủ nướng, tham ăn, loại này đều là tiểu khuyết điểm, thậm chí cảm thấy đáng yêu. Nhưng thật sự là như vậy, người khác hiểu biết minh tinh thần tượng phần lớn đều là qua các loại báo chí truyền thông cùng bên lề. Nhưng sự thật đôi khi chính là không giống nhau, cho đến khi hoặc là bị săn tin, hoặc là bị người qua đường, hay thậm chí là công an làm lộ ra cuộc sống thực. Ngủ phen não tàn, lừa đảo, cờ bạc, nghiện ma túy, mua bán dâm. Không gì là không có. Quảng cáo, thậm chí còn tự quay phim chụp ảnh khỏa thân, tình dục. Sau đó, bị lộ, lên mạng nhằm tăng nhiệt độ trên mạng càng là chỗ nào cũng có. Hoặc là tự tạo các loại nhân thiết hoàn cảnh hoặc ghép đôi. Nói chung là bất kỳ thủ đoạn để gia tăng độ chú ý, cuối cùng cũng không cần biết là bị ghét hay thích, chỉ cần có tranh cãi liền càng có nhiệt độ sẽ kiếm được nhiều tiền. Nói chung tất cả đều là vì tiền, mặc dù nói đây là thủ đoạn của tư bản, nhưng minh tinh thần tượng cũng chính là đồng ý làm theo, nếu không cũng sẽ không ai có thể ép được. Giống như có một thằng BD tên Hiếu nào đó tham dự một cái chương trình của BD nào đó trên TV. Sau đó thì cùng với một thằng doanh nhân trai thẳng ở cái đất nước bé bằng lỗ mũi, yêu đương. Chủ đề này trở thành một đề tài nóng trên mạng, người bình thường thì sẽ đùa vui, thế đến đêm hai thằng đấu kiếm à, người có chút hiểu biết về giới giải trí. Tạo gì căn đan lộ quá, hai tháng chia tay, người qua đường, thế BD có đẻ được không? Phẫu thuật rồi biến thành đàn bà thật à, phổ cập khoa học thì. chỉ là làm cho giống ngoại hình thôi, bên trong khô rang, cảm giác chẳng khác gì dùng tay. BD thì cũng là giống đực mà thôi, có phẫu thuật cũng không đẻ được. Lũ ngu xuẩn bị truyền thông tẩy não thì bảo là đó là mối tình đẹp cho thằng BD, thậm chí còn tuyên dương ủng hộ. Tình yêu đẹp, chúc anh chị hạnh phúc mãi mãi. Mấy đứa kia là nó sân si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái chính là những ngôn từ hoa mỹ tốt đẹp nhân để nói về mối tình của một thằng BD với một thằng khách mời của một chương trình BD quyền, khi hai đứa gặp nhau lần đầu tiên và chỉ vài tiếng đồng hồ quen biết. Cứ thấy đứa nào mở miệng là có hai chữ sân si này thì tránh xa ra. Loại này là ngu đến thiên hạ vô địch, chúng nó chỉ biết ở trên mạng phát biểu thôi, đến hai chữ sân si chúng nó cũng có hiểu đâu. Thằng BD được nhiều người chú ý, công ty của thằng doanh nhân cũng được nhiều người chú ý, hơn nữa trong lúc cái gọi là yêu đương thì thằng doanh nhân tặng nhiều đồ giá trị cực cao cho thằng BD. Quà tặng chính là thù lao quảng cáo, và từ thằng doanh nhân đến thằng BD đều được tăng thật nhiều mức độ nổi tiếng, phi vụ lăng xê thành công, sau vài tháng hai thằng chia tay nhau. Nói trở về vấn đề, các minh tinh thần tượng như nhóm nhạc 10 tỷ người hâm mộ nào đó, nếu bỏ đi cái mác của nhóm. Từng người luyện tập sau đó hát một bài hát không quen thuộc với nhóm nhạc sau đó nặc danh đưa lên mạng. Đảm bảo cũng sẽ chìm nghỉm, thậm chí còn có thể bị 10 tỷ người hâm mộ chửi rủa thậm tệ. Kỳ thật vốn dĩ tài năng cũng chỉ như vậy, chỉ là người hâm mộ thấy đó là thần tượng. Sau đó bị truyền thông tẩy não và rồi tự huyễn hoặc chính mình, thần tượng chính là như vậy vô địch, thần tượng chính là như vậy tài năng. Nhiều như vậy báo chí, các loại chuyên gia, lại thêm thật nhiều giải thưởng âm nhạc, chính mình thần tượng người như vậy thì thật là có phẩm vị. Kỳ thực đâu, từ báo chí cho tới chuyên gia hay giải thưởng, phần lớn đều là dễ dàng mua được. Đừng nói cái gì giải thưởng là công bằng, nếu tin các loại giải thưởng là công bằng thì chính là thật sự ngốc. Đến các quốc gia bầu cử chưa chắc đã công bằng công chính, làm sao nói đến những cái giải thưởng thành lập có mục đích kinh tế cách trương.